Đẳng cấp tư duy, chương 75, góc chuyện audio.com. Khi mẹ Kỳ Lang đưa cháu đến bệnh viện thì mới biết mọi chuyện xảy ra. Bà tuy rằng rất giận Kỳ Lang đã để Đường Đường chịu nhiều thương tổn, nhưng bà biết trong lòng Kỳ Lang cũng không hề dễ chịu. Nhìn viền mắt Kỳ Lang đỏ ửng, rồi liếc sang Đường Đường vẫn còn nằm hôn mê trên giường, bà Kỳ thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Kỳ Sóc gọi điện thoại đến, anh ta báo mình đã đón được dì của Đường Đường, bà liền nhanh chân quay về nhà tiếp đón dì. Tô Niệm Đường vẫn chưa tỉnh, nhân viên trong sở sự vụ cũng đã qua thăm Đường Đường. Tô Hải vẫn đứng ở cửa, Kỳ Lang biết ông ta đứng đó nhưng anh không quan tâm, cũng không cho ông ta vào. Sau đó không biết ông ta rời đi lúc nào, chờ đến khi truyền hết chai đạm, bác sĩ đến tháo kim truyền, lông mày của Tô Niệm Đường khẽ động đậy, Kỳ Lang biết cô đã tỉnh. Kỳ Lang mở hộp giữ nhiệt, múc ra một chút cháo, thổi nhẹ nhẹ, anh nhẹ nhàng gọi cô. Tỉnh dậy rồi thì ăn chút gì đi, em chắc chắn đói là người rồi. Kỳ Lang chỉ lo Đường Đường ngủ mãi không tỉnh lại. Tô Niệm Đường mở mắt nhìn Kỳ Lang, ánh mắt này, Kỳ Lang khẽ kinh ngạc, Ia, tỉnh lại không phải là Đường Đường mà là Ia. Cùng Ia ở chung một thời gian, anh đã dễ dàng phân biệt được lúc nào là Đường Đường, lúc nào là Ia. Khi nhìn anh, ánh mắt của Đường Đường luôn mang theo sự thẹn thùng, dịu dàng. Còn khi Ia nhìn anh lại mang đến cho anh cảm giác dị thường. Tô Niệm Đường ngồi dậy, nhìn Kỳ Lang, một lúc lâu sau mới nói. Anh không cần thất vọng như vậy. Chuyện này, đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện. Sau này, có lẽ sẽ không bao giờ còn gặp được tôi nữa. Kỳ Lang sững sờ, hơi bất ngờ. Tại sao, không phải trước đây Ia luôn muốn giành quyền chủ động chiếm hữu thân thể này ư, sao vậy? Không nỡ xa tôi à, Tô Niệm Đường nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt phức tạp. Kỳ Lang không thốt nên lời, chỉ thở dài một tiếng, đưa cháo đến cho cô. Em ăn một chút gì đi, cả hơn một ngày không ăn gì rồi. Ia đưa tay sang, nhưng không cầm nổi, suýt chút nữa chén cháo đổ trên giường, may có Kỳ Lang nhanh tay. Anh kê ghế ngồi sát bên cạnh giường bệnh, tôi đút cho em, Ia không phản kháng, cô húp từng miếng, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn Kỳ Lang đang đưa từng muỗng đến tận miệng. Lúc đầu Kỳ Lang không có phản ứng nhưng với tình thế này vẫn có chút không tự nhiên. Em nhìn tôi như vậy làm gì? Sau này không còn trông thấy nên bây giờ tôi muốn nhìn thêm vài lần không được sao? Tô Niệm Đường kiêu ngạo đáp lời. Kỳ Lang đột nhiên có cảm giác thương cảm, Đường Đường đã khôi phục ký ức, cô ấy hiện tại có thể đối mặt với nỗi đau của bản thân, không cần tôi chịu đựng thay cô ấy. Tôi được cô ấy tạo ra cũng sẽ vì cô ấy mà biến mất. Vì vậy, đã đến lúc tôi phải rời đi, có phải cô ấy đang trách? Kỳ Lang rất muốn hỏi cô xem có phải cô tự trách anh không kịp thời vào cứu cô, nên khi mê man tỉnh lại mới là Ia mà không phải là Đường Đường. Cô không muốn thấy anh nữa sao? Tô Niệm Đường nhướng mắt nhìn Kỳ Lang, lắc đầu một cái. Lần này cô ấy không trốn tránh. Tô Niệm Đường trả lời. Cô ấy chỉ tự trách cô ấy trách bản thân. Đường Đường cho rằng cái chết của Cố Minh Sinh đều do cô một tay tạo thành nhưng lúc gặp chuyện cô lại đi trách Kỳ Lang, điều này khiến cô cảm thấy áy náy. Nếu như có thể cô thật sự hy vọng một dao ấy đâm thẳng vào cô mà không cần Cố Minh Sinh thay thế cô chịu đựng tất cả. Ngốc nghếch, góc chuyện audio.com. Kỳ Lang cuộn tay thành nắm đấm. Thật ra, khi biết Đường Đường mang thai, anh rất vui, may mắn còn có Cố Minh Sinh chặn một dao kia giúp cô, nếu không. Hậu quả thật khó tưởng tượng, con người có lúc rất ích kỷ, và Kỳ Lang cũng không phải là ngoại lệ. Kỳ Lang, sau khi Tô Niệm Đường lau sạch miệng nhìn anh nói, trước khi tôi rời đi tôi muốn ngắm thế giới này một lần, thành phố này. Kỳ Lang cắt ngang, được, em muốn đi đâu, tôi muốn đi công viên giải trí. Tô Niệm Đường trả lời, tôi là đứa bé không có tuổi ấu thơ. Trong quãng thời gian Đường Đường hạnh phúc tôi chưa xuất hiện. Sau khi tôi xuất hiện, chỉ có nhiệm vụ thay thế Đường Đường gánh lấy bi thương, tôi chỉ có thể thông qua ký ức của Đường Đường mà tự tưởng tượng ra thế giới này. Kỳ Lang đột nhiên nhớ tới khi còn bé Đường Đường rất muốn đi công viên trò chơi giải trí, chờ đến khi bà Tô có thời gian rỗi, hứa đến cuối tuần sẽ đưa anh và cô cùng đi. Kết quả ngày ấy còn chưa tới thì đã xảy ra chuyện. Công viên giải trí trở thành ước mơ khi còn bé của Đường Đường, cũng là giấc mộng của Ia. Được, buổi chiều, sau khi lo cơm nước cho Ia, hai người lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Bác sĩ cũng đã thông báo đứa nhỏ trong bụng Đường Đường vẫn an toàn, không quá nghiêm trọng nhưng Kỳ Lang vẫn rất lo lắng. Tô Niệm Đường ngồi bên phía ghế phụ lái, đưa tay xoa xoa bụng dưới. Tôi sẽ chú ý, nếu không khỏe sẽ nói với anh. Dù sao, đây cũng là con của tôi. Chẳng bao lâu nữa Đường Đường sẽ là mẹ, đáng tiếc cô không được nhìn thấy con của mình. Kỳ Lang đậu xe, đưa Tô Niệm Đường đến công viên giải trí khá có tiếng của thành phố Bắc. Đây không phải mùa cao điểm nên không có nhiều người. Anh mua hai tấm vé vào cổng, rồi cùng Tô Niệm Đường bước vào trong. Vào công viên, Tô Niệm Đường cũng không đòi phải chơi trò gì, chỉ đứng một chỗ ngắm nhìn người khác chơi, trẻ em có, tình nhân có. Trong đáy mắt của cô chất chứa tâm tình mà Kỳ Lang chỉ cần liếc qua cũng có thể thấu hiểu, đó chính là một ước ao. Khi bị Vương Hữu Tài bắt, Tô Niệm Đường cũng khôi phục ký ức, cô ấy cảm ơn tôi. Cô ấy cảm ơn vì tôi đã vì cô ấy chịu đựng tất cả mọi thứ. Tô Niệm Đường nhẹ giọng, năm xưa cô ấy lựa chọn trốn tránh, nhưng khi bị Vương Hữu Tài bắt cô đã lựa chọn đối mặt. Thật ra, tôi biết cô ấy trách mình điều gì. Kỳ Lang nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai Tô Niệm Đường, nhìn Tô Niệm Đường đầy thắc mắc. Cô cúi đầu nói tiếp, cô ấy trách sao lúc đó cô ấy không để tôi thoát ra. Nếu vậy Cố Minh Sinh đã không phải chết, khi đó cô ấy cũng hiểu, nếu để tôi ra tôi hoàn toàn có thể giết chết Vương Hữu Tài rồi trốn thoát. Tuy nhiên, cô ấy chọn đối diện bởi vì cô ấy là người thiện lương. Kỳ Lang đã hiểu, lại một lần nữa đau lòng thay cho Đường Đường. Cô vẫn như thế, tiếp tục gánh chịu tội nghiệp của Tô Hải. Đường Đường biết nếu để Ia ra ngoài, dựa theo tính tình của Ia cô nhất định sẽ giết chết Vương Hữu Tài. Một người thông minh như cô đã sớm biết được nguyên nhân Vương Hữu Tài bắt cóc mình, tất cả hành động của hắn đều xuất phát từ ba của cô Tô Hải. Đường Đường thật sự không muốn để Vương Hữu Tài chết trên tay Ia. Muốn trừng phạt hắn, cũng phải để cho pháp luật trừng trị. Ai ngờ cũng chính vì sự lựa chọn này mới để Cố Minh Sinh phải lao ra cứu cô, hy sinh cả bản thân anh ta. Kỳ Lang nghẹn ngào, cô ấy nên trách tôi. Gocchuyenaudio.com Tô Niệm Đường không nên tiếp tục trách cứ bản thân mình, có như vậy nội tâm của Đường Đường mới dễ chịu đôi chút. Tô Niệm Đường không nói nữa, cô tiến về phía trước. Hai tay đút túi quần, lẳng lặng nhìn đám đông huyên náo. Kỳ Lang đi theo phía sau, đề phòng có người đụng vào cô. Nhìn bóng lưng của Tô Niệm Đường, anh cảm giác hôm nay Ia thật sự rất khác biệt, không còn là một người ngông cuồng, mà chỉ là một cô gái đa sầu đa cảm. Là bởi vì cô sắp biến mất hay sao? Đi ngang qua vòng xoay ngựa gỗ, Tô Niệm Đường dừng lại, nở nụ cười rất tươi, ngồi xuống cạnh một cặp đôi đang tay trong tay. Sau đó, cô đưa tay xoa xoa bụng dưới, khi Kỳ Lang chú ý, nụ cười ấy của cô từ từ biến mất. Kỳ Lang nhìn Tô Niệm Đường cười cười, em có muốn chơi không? Tô Niệm Đường lắc đầu, không, tôi xem thôi. Cô quả nhiên chỉ ngồi nghỉ chân một lát rồi tiếp tục đi về phía trước, mỗi khi đi ngang qua một trò chơi, cô lại ngừng lại chiêm ngắm, rồi lại bước tiếp. Đột nhiên cô xoay người, Kỳ Lang, tôi muốn chơi trò này. Tô Niệm Đường chỉ vào bánh xe đu quay ở trước mắt. Khi lên đến đỉnh sẽ có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố Bắc. Kỳ Lang gật đầu, được, tôi đi mua vé, không có đông người, nên rất nhanh đến lượt bọn họ chơi. Kỳ Lang đỡ Tô Niệm Đường bước vào trong, bánh xe đu quay từ từ chuyển động. Kỳ Lang liếc nhìn Tô Niệm Đường đang tựa vào anh, nhìn ra phía ngoài, không hiểu anh vẫn có cảm giác quái lạ. Bánh xe đi quay di chuyển rất chậm, chờ đến khi sắp đến điểm cao nhất, Tô Niệm Đường nghiêng đầu nhìn Kỳ Lang. Tôi biến mất rồi, anh có còn nhớ tôi không? Kỳ Lang gật đầu, còn, bất kể Ia như thế nào, thì cô cũng là một phần của Đường Đường. Nếu như không có sự tồn tại của cô thì không biết Đường Đường sẽ ra sao? Kỳ Lang, anh có thể, cô ngừng một chút, rốt cục thở dài. Quên đi, Kỳ Lang, anh nhắm mắt lại đi, tôi có lời muốn nói với anh. Kỳ Lang không hiểu ý của Tô Niệm Đường, nhưng vẫn khép đôi mắt lại. Anh đột nhiên cảm giác đôi môi mình mát lạnh, một bờ môi mềm mại kề sát trên môi anh, còn mang theo chút ấm áp, hòa quyện thêm vị mặn mặn ươn ướt của nước mắt nhỏ trên môi. Kỳ Lang từ từ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt của Đường Đường gần trong gang tấc, có thể nhìn rõ được hàng mi cong vút. Kỳ Lang không đẩy cô ra, tùy ý để cho cô hôn mình. Tôi và Đường Đường mặc dù là hai nhân cách nhưng chúng tôi vẫn chung một thân thể. Ký ức của cô ấy tôi cũng có. Khi cô ấy động lòng tôi có thể cảm nhận được. Kỳ Lang, cảm ơn anh sau này vẫn nhớ đến tôi, cảm ơn anh vẫn đồng ý đi với tôi đến đoạn đường cuối cùng. Vậy, tạm biệt anh, mong anh nhớ kỹ nụ hôn này, mong anh nhớ kỹ hồi ức cuối cùng của tôi để lại trên thế gian này. Truyền thuyết của bánh xe đu quay là như vậy, nếu hai người yêu nhau, cùng nhau ngồi bánh xe đu quay thì cuối cùng cũng sẽ chia tay. Thế nhưng khi bánh xe đạt đến điểm cao nhất, nếu hai người hôn môi sẽ vĩnh viễn cùng nhau đi thẳng xuống, mãi đến tận cuối cùng. Cách chương.